Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 866 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Trên thực tế, hiện giờ gửi thân với Vân Thường các phòng cho khách trưởng công chúa điện hạ thật đúng là đưa ra. Kể trên kiến nghị, nhưng bị Khúc Vân phủ quyết, nàng nguyên lời nói là. Này phá sự nhi nguyên bản liền không liên quan dân chúng chuyện gì. Là chúng ta cùng Hoắc Mẫn Dương chi gian quyết đấu, đem bọn họ liên lụy tiến vào, giống cáo già giống nhau làm bá tánh ở phía dưới cho nhau tranh đấu lên có ý tứ gì? Có thể giải quyết vấn đề sao? Hoắc Biệt Ly tự nhiên biết Khúc Vân không có khả năng giống nàng giống nhau yêu dân như con. Nói như vậy thuần túy là xuất phát từ đối dân chúng. Đối có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái người một nhà ở ngoài toàn bộ thế giới cùng toàn nhân. Loại cực đoan không tín nhiệm nhưng vô luận như thế nào. Là một cái chân chính vì dân chúng suy xét hoàng tộc nàng vẫn là tán đồng Khúc Vân ý kiến Yến Đô. Cao ốc dưới chân, MC nữ nghe xong Khúc Vân lên tiếng cũng là có điểm ngốc. Này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau a. Chẳng lẽ âm nhạc ra thật là mưu sát tiên hoàng đầu sỏ gây tội cho nên không có gì có thể biện giải. Vẫn là nói nàng đối nhiếp chính vương đại nhân hạ tam lạm chiêu số căn bản liền khinh thường cãi cọ. Nhân dân tín nhiệm cùng duy trì, đối với nàng mà nói, lại là không hề ý nghĩa sự tình sao. Khúc Vân nói mới vừa nói xong, đột nhiên, màn ảnh chung một người từ tiệm cà phê hướng bên này vọt lại đây. Cái này làm cho đưa lưng về phía người tới Khúc Vân khẽ nhíu mày. Ngay sau đó lại ở biện âm thành tượng tràng vực chung phân biện ra tới người tướng mạo trang điểm. Sau thoải mái cười, quán cà phê Nam Hầu cấp hừng hực đuổi tới. Lại rốt cuộc ở chú ý tới màn ảnh đang ở quay chụp chính mình khi dừng bước. Chân tay luống cuống lên, thẳng đến Khúc Vân cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn qua. Hắn mới nỗ lực bản khởi gương mặt nói, tiểu thư, ngài còn không có trả tiền, nhiếp ảnh gia cùng người chủ trì đều sửng sốt. Đây là trong truyền thuyết vô chi giả không sợ, ngươi gia hỏa này nháo loại nào a? Các ngươi trong tiệm trên màn hình hiện tại còn lan lộn vị này chính chủ chân dung. Ngươi cư nhiên nhận không ra, Khúc Vân nhưng thật ra cười đến thực ngọt, tới vừa lúc a, nàng trống rỗng bay lên. Hai chân không chấm đất bảo trì cùng cái tư thế phiêu hướng quán cà phê cửa sổ sát đất. Nhân tiện giơ tay ý bảo người chủ trì không cần cùng lại đây. Chỉ có người chủ trì trong tay hàng táo mic bị Khang Tư Ni trong bất chi bất giác lấy đi. Nấp trong chính mình hoa lệ lệ ren biên cổ tay áo bên trong, mị hoặc vòng tay ảnh hưởng hạ. Người chủ trì đã không tự chủ được mà nói gì nghe nấy. Chỉ có màn ảnh trước sau đuổi theo hai vị thiếu nữ thân ảnh. Sau đó, theo Khúc Vân ngón tay xuyên thấu qua rơi xuống đất tủ kính dừng hình ảnh ở hai người ngồi quá. Duyên cửa sổ bàn dài thượng hai người ăn qua điểm tâm ngọt sổ còn lưu tại trên mặt bàn không có bị. Thu đi, xa tiêu tu chỉnh quá màn ảnh có thể rõ ràng bắt giữ đến rổ trung lập khởi tam cái Mỹ kim, tam cái Mỹ. Kim, nơi này cũng không phải là duyên tụ duyên đoạn cái loại này thượng lưu xã giao nơi. Mà chỉ là một ly cà phê một bạc năm đồng bình thường thương nghiệp khu quán cà phê a. Khúc Vân phất tay liền cấp ra suốt 200 lần giá cả, vừa rồi có việc tìm bọn họ vội vã ra tới, hình. Ảnh chung Khúc Vân chỉ màn ảnh phương hướng, cho nên không lo lắng đi trước đài tính tiền, y tử liền đem Mỹ Kim lưu tại trên bàn. Nhiều ra bộ phận, liền tính làm là đem các ngươi liên lụy tiến vào một chút bồi thường. Cùng với, mấy ngày nay rời đi Tân Yến Quảng Trường vùng hao phí, rời đi Tân Yến Quảng Trường. Vì cái gì? Nam Hầu vẻ mặt mộng bức, thứ này từ khi nhìn đến camera đối với chính mình khi liền ở vào chố mắt trạng thái. Vừa không nhận thức Khúc Vân. Cũng không biết Khúc Vân nói những cái đó sự tình, trên thực tế đều không phải là mỗi người quan tâm. Tình hình chính trị đương thời, từ xưa lịch đại loạn thế, những cái đó xa rời quê hương người thậm chí lộng không rõ rốt cuộc là ai cùng ai ở đánh giặc vẫn. Luôn đều không ở số ít, khi đó là bởi vì thân ở giai tầng làm cho bọn họ không có đủ tình báo tới làm phán đoán. Thường thường chỉ có thể nghe cái gì liền tin cái gì. Mà hiện tại đâu, càng nhiều người còn lại là tin tưởng trời sập luôn có vóc dáng cao đỉnh. Cùng với cả ngày rồi dám chính mình hoàn toàn vô pháp can thiệp sự tình. Còn không bằng đem trải qua hoa ở như thế nào làm tốt đỉnh đầu mua bán nhỏ ách. Lúc sau chính mình xem tin tức đi, hiện tại có thể trở lại trong tiệm, miễn cho bị ngộ thương, Khúc Vân bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Dù sao nên diễn diễn không sai biệt lắm diễn xong rồi. Dư lại liền phải xem Tang Vương phủ nanh vuốt có bao nhiêu phối hợp đối với điểm này Khúc Vân nhưng. Thật ra cũng không lo lắng. Rốt cuộc Hoắc Mẫn Dương cũng không là cái loại này quá mức để ý công chúng hình tượng người lãnh đạo. Mười chi có chín sẽ đối thủ hạ lệnh nhìn thấy chính mình không tiếc đại giới trực tiếp đánh. Chết tuy rằng phái ra phàm nhân quân đội đánh chết một vị trung cấp ma pháp sư cơ bản là không có khả năng làm được sự tình, nhưng vạn nhất nàng một cái không cẩn thận đâu, luôn là đem sự tình hướng tệ nhất phương hướng suy xét Hoắc cáo già. Khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tới nếm thử, nhiều thủ quy củ hảo hài tử a. Chính mình bị người truy nã, còn không quên chiếu cố bên người người xa lạ, liền tivi trước người xem cũng không thể không cảm thán. Này nơi nào là cùng hung cực ác phần tử khủng bố sẽ có biểu hiện. Chỉ là không chút để ý cử chi, Khúc Vân cũng ở bất động thanh sắc mà thực tiễn dục luật cũ lý luận ứng dụng. Làm mỗi người đi theo chính mình ý nguyện hành động, cuối cùng thúc đẩy người ý chí, nếu quán cà phê Nam Hầu không có nhận ra chính mình. Liền có rất lớn tỷ lệ đối đột nhiên biến mất khách hàng đuổi theo ra tới thảo muốn giấy tờ. Nếu tin tức phát sóng trực tiếp tiểu tổ không có năng lực đình rớt phát sóng trực tiếp. Liền có cực đại xác suất ở không cần mở miệng uy hiếp dưới tình huống tương đối phối hợp quay chụp. Sở hữu chính mình dẫn đường địa phương, nếu chính mình công nhiên xuất hiện ở tin tức phát sóng trực tiếp chung, nghênh ngang xuất hiện ở Hoắc Mẫn Dương nhà mình cửa, như vậy hắn bộ hạ, khẳng định cách nơi này không xa, một trận kịch liệt mà hỗn độn chạy bộ thanh từ đại lâu nội truyền. Đến, thực mau liền nhìn đến một đội hạng nặng võ trang súng vác vai. Đạn lên nòng Tang Vương phủ vệ làm lại yến cao ốc trung lao ra, lưu cư ở Tân Yến quảng trường. Dân chúng đã thập phần quen thuộc như vậy chế phục, tại đây khối cô đảo thượng, bọn họ thay thế được tầm thường quan sai duy trì càng vì khắc nghiệt trật tự. KKK, thượng đạn xong bảo hiểm mở ra, mười mấy đêm đột kích súng trường họng súng chỉ hướng hai vị thiếu nữ, nhà ngươi chủ tử rốt cuộc ý. Thức được chính mình lỗ mãng. Muốn thỉnh y tử giáp mặt nói chuyện, Khúc Vân khóe miệng gợi lên một mặt chiêu bài thức tà mị mỉm cười. Ở mị hoặc vòng tay thêm vào hạ làm những cái đó xông lên phủ dịch đều trố mắt 3-5 giây, nếu là có. Tâm ra tay, trong khoảng thời gian này cũng đủ Khúc Vân lặp lại giết bọn hắn 3-5 lần, trước hết tỉnh táo lại. Tiểu đội trưởng giữ tợn cười, ngươi chỉ là cái kẻ hèn phân tử khủng bố. Có cái gì tư cách cùng nhiếp chính vương đại nhân đối thoại? Nói xong, căn bản không cho Khúc Vân tiếp tục yêu ngôn hoặc trúng thời gian. Vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ trực tiếp khai hỏa, lộc cộc. Toàn bộ là tinh chuẩn bắn tỉa. Không có một phát viên đạn lệch khỏi quỹ đạo Khúc Vân cùng Khang Tư Ni thân thể. Mặc dù cũng không thực để ý dân chúng chung danh vọng. Hoắc Mẫn Dương cũng sẽ không xuẩn đến dễ dàng phá hư chính mình hoa không ít công phu chế tạo chặt. Tự cùng lúc đó, trên lầu càng là có vài vị cao thủ lặng yên rơi xuống. Phong đổ Khúc Vân khả năng đường lui, tuy rằng Khúc Vân đến phóng sát thật là xuất kỳ bất ý. Nhưng lấy Hoắc Mẫn Dương lão đạo lại không có hoàn toàn bỏ qua Khúc Vân khả năng tới như vậy một. Tay khả năng tính, chuẩn bị thực đầy đủ. Bắt ba trong giỏ. Hết chương.